Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô kinh hoàng kêu to, nước mắt một lần nữa rào rào rơi xuống. Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không cần làm em sợ như vậy có được hay không? Anh không sao, chỉ là ăn trúng đồ thiêu mà thôi. Lau nước mắt trên mặt cô, Khuê Tú Chi miễn cưỡng cười trấn an cô. Bất kể ăn trúng đồ thiêu hay ngã bệnh đi nữa, cô chỉ biết là anh cần lập tức phải được chữa chạy mới được. Cô Hàn dùng hết sức lau nước mắt trên mặt, tự nói với mình bây giờ không phải là lúc khóc. Cô cần phải lập tức đưa anh đến bệnh viện, bởi vì sắc mặt của anh không chỉ tái nhợt, còn đổ mồ hôi lạnh. Thân thể của anh còn giống như đang chịu đựng thống khổ, cả người cũng quặn cả lên. Ông xã à, mau đi thôi. Cố gắng chịu đựng, em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Đem cánh tay của anh vắt lên bả vai của mình, cô dùng tay kia vòng ôm qua lấy anh, cố gắng đỡ anh từ trên ghế sa lông, từng bước tiến ra cửa. Đến phòng cấp cứu truyền nước biển, uống thuốc nghỉ ngơi một chút. Khuê Tú Chi vẻ mặt tái nhợt từ từ khôi phục một ít sắc hồng. Cả người thoạt nhìn tuy rằng vẫn còn yếu, nhưng so với bộ dáng đáng sợ lúc trước thì đỡ hơn rất nhiều. Vô Hàn bất giác thở dài một hơi, tâm trạng đang bị treo ngược giữa không trung cũng từ từ thả lòng. Nghe được tiếng thở dài của cô, Khuê Tú Chi vốn tạm nhắm mắt nghỉ, chậm rãi mở mắt ra. Thật là xin lỗi, anh khàn giọng nói. Anh cảm thấy sao rồi, có đỡ hơn một chút nào không? Bụng của anh có còn đau không? Thấy anh mở mắt, Vô Hàn lập tức quan tâm cất lời hỏi han. Cô còn tưởng rằng anh đang ngủ. Đã tốt hơn nhiều rồi. Khuê Tú Chi khẽ gật đầu một cái, biểu hiện trên khuôn mặt lo lắng cùng với có lỗi. Thật là xin lỗi đã dọa em, làm cho em lo lắng. Vô Hàn lắc lắc đầu. Ngày hôm nay anh đã ăn phải cái gì? Tại sao đột nhiên lại viêm dạ dày cấp tính như vậy chứ? Vấn đề này cô nghĩ mãi không ra. Em làm cơm hộp cho anh, làm sao lại không nói cho anh biết chứ? Anh nhìn cô thật sâu, nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Cơm hộp ư? Vô Hàn ngơ ngác rồi sau đó lại trợn to hai mắt. Anh làm sao biết em làm cơm hộp? Hay là vì anh ăn cơm hộp đó nên mới bị đau dạ dày cấp tính có phải không? Cô bị đả kích. Từ đầu cô hoàn toàn không nghĩ mình đã hại anh bị như vậy. Cái đó là lỗi của anh. Biết chính mình trong cơm hộp rõ ràng bị thiêu lại còn cố gắng ăn. Thấy cô đáy mắt tự trách, anh nhanh chóng cất lời giải thích. Vì sao? Vô Hàn có hiểu nhìn anh hỏi. Vì sao biết rõ nó thiêu anh còn ăn chứ? Cô phát hiện bản thân mình thật sự càng lúc càng không hiểu được anh nữa. Thiên ngôn vạn ngữ thế nhưng chỉ có một lý do duy nhất. Bởi vì đó là cơm em đã làm cho anh. Lòng của cô cảm động sâu sắc. Vô Hàn cảm thấy mũi cay cay, hốc mắt cũng phếm đỏ. Tại sao anh lại như vậy chứ? Cô vừa khóc vừa hỏi, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống. Tiểu Hàn à? Vừa nhìn thấy cô rơi lệ, Khuê Tú Chi khẩn trương lập tức từ giường bệnh ngồi dậy. Không một chút nào nghĩ ngợi mà ôm cô vào trong lòng. Thật là xin lỗi em. Anh thật sự không có cố ý muốn dối gạt em đâu. Chỉ là anh không biết phải giải thích cho em hiểu như thế nào về công tác của anh là gì. Cho nên anh mới phải nói dối. Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của em. Không muốn làm cho em thất vọng mà bỏ anh đi. Anh thật sự rất là quá đáng. Rất là quá đáng đó. Anh có biết không hả? Cô vừa khóc thút thít vừa dãy dụa nói. Anh xin lỗi, thật là xin lỗi em. Trở về giải thích và xin lỗi, anh không biết mình còn có thể nói cái gì đây. Anh làm sao có thể lừa gạt em, làm tổn thương sự tín nhiệm của em chứ? Làm em do dự không biết phải làm sao vào lúc này, dùng phương thức làm tâm tình của em không kiên quyết được. Anh làm sao có thể làm như vậy chứ? Cô khóc nức nở, đấm thùng thụp vào ngực của anh. Thật là xin lỗi. Anh làm sao có thể làm như vậy? Cô lại dùng sức đánh anh. Anh ngoại trừ ôm chặt lấy cô, để cho cô trút giận thì cũng không biết phải làm gì hơn cả. Anh tưởng rằng mình ăn cơm hộp em làm thì em liền sẽ tha thứ cho anh sao? Anh tưởng rằng mình vì ăn cơm mà sinh bệnh thì em liền sẽ mềm lòng sao? Anh cho rằng anh làm như vậy em sẽ không tính sổ với anh chuyện anh lừa gạt em sao hả? Làm sao anh có thể gian trá như thế, dùng cách này để thử em? Làm sao anh có thể chứ? Anh yêu em. Anh thâm tình hạ giọng nói. Anh rất là đáng giận. Anh yêu em. Anh là đồ hỗn đản. Cô lại càng dùng sức đánh anh hơn nữa. Anh yêu em. Anh thật sự rất là quá đáng. Đúng là đáng chán. Luôn tự cho mình là đúng. Rất rất... rất yêu em. Anh ngắt lời cô, ôn nhu đưa mắt nhìn cô. Mặc dù anh chưa từng nghĩ đến việc dùng khổ nhục kế để khiến cho em mềm lòng. Mặc dù chỉ làm cho em tha thứ cho chuyện anh lừa dối em. Nhưng nếu như khổ nhục kế đó thật sự có tác dụng, đừng nói đến viêm dạ dày cấp tính, cho dù muốn anh ra cửa để xe đụng bể đầu chảy máu anh cũng sẽ không tiếc đâu. nhìn vẻ thật tình mà kiên quyết cùng ánh mắt ôn nhu mà thâm tình của anh. Cô bỗng nhiên càng người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net